TFBOY 3P, là em. Chương 1, rời xa. Góc truyện audio.com. Sân bay Bắc Kinh ngày 28 tháng 11, 2018. Thiên Thiên hẹn ngày gặp lại. Vương Nguyên ôm lấy Thiên Tỷ. Trong ánh mắt không giấu nổi sự ưu tư buồn phiền. Thiên Tỷ, đi đường cẩn thận, chú ý sức khỏe. Tuấn Khải vỗ vỗ bả vai cậu em dặn dò. Gương mặt lạnh lùng chất chứa nỗi buồn không tên. Hai người có gì mà làm nghiêm trọng như vậy? Không giống hai người chút nào nga. Hay là bị ốm tập thể rồi? Thiên Tỷ nửa đùa nửa thật đưa tay lên trán của Tuấn Khải và Vương Nguyên. Gương mặt giả bộ lo lắng. Này, Thiên, Vương Nguyên nghe thấy vậy định nói gì đó nhưng lại bị cắt ngang bởi. Xin mời các hành khách có chuyến bay từ Bắc Kinh, Trung Quốc đến New York, Mỹ di chuyển đến cửa đông của sân bay. Xin nhắc lại, xin mời các hành khách có chuyến bay từ Bắc Kinh, Trung Quốc đến New York, Mỹ di chuyển đến cửa đông của sân bay. Cảm ơn, ối, đến chuyến bay của em rồi. Hai người nhớ giữ gìn sức khỏe. Chúc đi đường bình an. Em đi đây, hẹn gặp lại hai người. Tạm biệt, nghe thấy thông báo Thiên Tỷ liền vội vàng tạm biệt Tuấn Khải và Vương Nguyên tay xách vali đi về hướng cửa đông để chuẩn bị cho chuyến bay. Khi đi còn không quên quay người lại nở một nụ cười dịu với hai người họ. Gật đầu một cái, đưa tay tạm biệt Thiên Tỷ. Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đang định nói gì đó thì, xin mời các hành khách có chuyến bay từ Bắc Kinh, Trung Quốc đến London, anh di chuyển đến cửa tây của sân bay. Xin nhắc lại, xin mời các hành khách có chuyến bay từ Bắc Kinh, Trung Quốc đến London, anh di chuyển đến cửa tây của sân bay. Cảm ơn, xin mời các hành khách có chuyến bay từ Bắc Kinh, Trung Quốc đến Paris, Pháp di chuyển đến cửa nam của sân bay. Xin nhắc lại, xin mời các hành khách có chuyến bay từ Bắc Kinh, Trung Quốc đến Paris, Pháp di chuyển đến cửa nam của sân bay. Cảm ơn, cả hai nhìn nhau rồi bật cười. Nói với nhau vài câu rồi mỗi người một ngả. Tuấn Khải thì đi về hướng cửa tây còn Vương Nguyên thì đi về hướng cửa nam. Bất giác từ khóe mắt đã chảy ra một dòng nước ấm nóng lạ lùng. Sở dĩ cả ba hôm nay hội ngộ ở đây là vì hôm nay là sinh nhật tròn 18 tuổi của Thiên Tỷ và hôm nay cả ba người sẽ đến những nơi khác nhau để hoàn thành quá trình học tập do công ty cùng gia đình đề ra trong vòng 5 năm. Bởi họ không muốn vì nghiệp nghệ sĩ mà ba người bọn họ không thể hoàn thành một cách tốt nhất quá trình học tập của bản thân. Ba người bọn họ đã cùng gây dựng nên một TFBOYS nổi tiếng vang danh khắp nơi. Ở đâu có họ thì nơi đó chính như là có hào quang tỏa ra đẹp mê hồn. Để có được thành công như vậy họ đã phải đánh đổi không biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt. Hy sinh tuổi thanh xuân quý giá của bản thân, ba người bọn họ chính là những người huynh đệ sống chết có nhau. Họ chính là những người đã tạo nên một phép toán mới 3.1. Không họ, họ, chấm, họ, còn rất nhiều điều về họ mà chúng ta còn chưa rõ. Nhưng hôm nay vì cớ sao tạm biệt nhau mà Tuấn Khải cùng Vương Nguyên lại bày ra bộ mặt đau khổ đến vậy. Thê lương đến vậy, có phải là do bọn họ phải xa nhau 5 năm hay là vì 4 chữ y yang trên si và 1 chữ ai? Chương này hơi ngắn, chương sau sẽ dài hơn mong mọi người ủng hộ cách chương.